Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 177. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc của Tương Ớt Kiều Thị đã được Thẩm Chấn Quốc thông qua. Chu Thành đương nhiên sẵn sàng phối hợp hơn nữa. Kiều Chân Chân và anh Hai Giang cũng rất biết cách đối nhân xử thế. Tặng cho các nhân viên làm việc tại hiện trường một hộp quà Tương Ớt Kiều Thị. Mọi người nghe nói đây là hàng cao cấp, có thể xuất khẩu ra nước ngoài. Ai nấy đều rất vui mừng. Những ngày tiếp theo, Tống Cần tiếp tục bận rộn với nhà máy cơ khí của anh. Ngày nào cũng ở nhà vẽ bản thiết kế hoặc chạy ra công trường. Còn Kiều Chân Chân thì dẫn theo ba Kiều và mọi người đi tham quan khắp nơi ở Bắc Kinh. Không chỉ đến Tử Cấm Thành mà còn đến Vạn Lý Trường Thành. Xem lễ thượng cờ ở Thiên An Môn cũng là chương trình không thể thiếu. Tuy nhiên lễ thượng cờ thời điểm này không đẹp như đời sau. Vì lúc này chưa có đội nghi lễ nghiêm trang. Chỉ có một chiến sĩ vệ binh kéo cờ lên mà thôi. Nhưng mọi người vẫn thấy vô cùng phấn khích, xúc động. Kiều Chân Chân chụp rất nhiều ảnh cho mọi người và còn dự ảnh ngay trong ngày, chuẩn bị mang về cho ba Kiều treo trong nhà thờ họ. Mọi người đều rất vui mừng về điều này, đặc biệt là Trương Thúy Hoa, vì đây chính là vốn liếng khoe khoang đắc lực nhất. Chỉ cần cho mọi người xem ảnh, cộng thêm cái miệng của chị ta thì không phải khiến cho mọi người đều phải ghen tị c, h, ế, t sao? Vân Mộng Hà Vũ chị dâu hai và chị dâu ba không đến, còn có các cháu trai trong nhà, Kiều Chân Chân đã mua rất nhiều quà cho họ. Quần áo giày dép các Kiều, ba Kiều và những người khác có cái gì thì những người ở nhà cũng có cái đó. Hơn nữa để an ủi sự tiếc nuối vì họ không thể đi cùng, Kiều Chân Chân còn chuẩn bị nhiều hơn nữa. Dù sao thì bên ba Kiều cũng đông người, ba người anh trai đều khỏe mạnh, dù có nhiều đồ đến mấy cũng mang được. Ba Kiều và những người khác ở Bắc Kinh 5 ngày thì về, mặc dù ngày nào ở Bắc Kinh cũng ăn ngon chơi vui nhưng không hiểu sao ở lâu rồi vẫn nhớ nhung chuyện nhà. Hơn nữa ba nhà máy ở trường Phong Trấn thực sự còn rất nhiều việc phải bận rộn, vì vậy Kiều Chân Chân cũng không giữ họ lại lâu mà tiễn họ về. Ngay khi trở về Hồng Kỳ đại đội, cả ngôi làng hoàn toàn trở thành sân khấu của Trương Thúy Hoa và mẹ Kiều. Ban ngày mọi người đều phải xuống đồng làm việc, không có thời gian nhưng đến giờ ăn cơm. Ngày nào cũng có người bưng bát cơm đến nhà cũ của nhà họ Kiều, nghe Trương Thúy Hoa và mẹ Kiều kể về những điều đã thấy đã nghe ở Bắc Kinh. Trương Thúy Hoa và mẹ Kiều cũng rất thích nói chuyện với mọi người, vì vậy, ngày nào cũng ăn cơm xong sớm rồi ngồi ở cửa chờ mọi người đến. Thực ra ba Kiều và những người khác cũng muốn khoe khoang với mọi người nhưng mấy ông đàn ông này vừa không có cơ hội, vì đã bị người khác giành mất trước, vừa không phóng khoáng như hai người phụ nữ là Trương Thúy Hoa và mẹ Kiều. Quan trọng nhất vẫn là vì Trương Thúy Hoa quá thích kể lể, cho dù người khác đang hỏi ba Kiều, cô ấy cũng lập tức dành trả lời. Kiều Đại Ni và Kiều Nhị Ni mặc những bộ quần áo hoa thời thượng nhất ở Bắc Kinh, đeo những bông hoa cài đầu cao cấp mua ở cửa hàng quốc doanh ở Bắc Kinh, lập tức trở thành những cô gái đẹp nhất và sành điệu nhất trong thôn. Chưa kể trong túi của họ còn có vô số kẹo sữa, khiến cho bọn trẻ trong thôn ghen tị muốn chết. Cách Trương,